Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kìa, cứ nghĩ là bước lên huyền nhân đã là gớm mặt rồi, có được các cái pháp khí Việt Linh Trưởng, rồi là cây búa Yểm Đồng đã là gớm rồi. Nhưng mà so với những vị đã bước lên huyền nhân biết bao nhiêu năm tháng thì cũng chưa ăn thua gì, đúng không ạ? Chúng ta sẽ xem là bác cổ sẽ làm như thế nào ở những tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.